Chiến thần xuất kích, chương 145, khóc chuyện audio.com, chương 145, phải trả đường sở vi sau khi biết công ty còn khoản nợ 3 triệu đô chưa thu về. Ngay lập tức đi tìm tài liệu có liên quan, nghiêm túc xem nó, đầu tiên cô xem bản thỏa thuận đơn hàng đã ký kết của Vĩnh Thái và dược phẩm Bạch Vân. Trong bản thỏa thuận, mỗi lần giao hàng đều sẽ đưa một phần tiền hàng. Cho đến khi đủ 50, thì mới dừng cấp, đợi sau khi đơn hàng hoàn thành. Nếu như vật phẩm không có vấn đề, một lần kết toán 50, đơn hàng còn lại. Nửa năm trước, Vĩnh Thái đều nhận đơn đặt hàng của dược phẩm Bạch Vân. Chỉ là sau khi hoàn thành đơn hàng, dược phẩm Bạch Vân lại từ chối trả tiền, nói chất liệu dược phẩm có vấn đề. Vì thế Vĩnh Thái đâm đơn kiện Bạch Vân, nhưng Bạch Vân là công ty lớn, có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Ở trên tòa án, Bạch Vân đưa ra một loạt chứng cứ có liên quan đến chất lượng dược phẩm có vấn đề. Vĩnh Thái thua kiện, từ đó về sau, lâm vào nguy cơ phá sản. Đường Sở Vi nhìn tài liệu có liên quan, nhíu mày, xem ra muốn đòi lại 3 triệu đô này quả thực có chút khó khăn. Nhưng cho dù khó, cô cũng phải thử, cô ngay lập tức gọi điện cho Đường Long, sắp xếp một chiếc xe đưa cô đến công ty dược phẩm Bạch Vân. Dược phẩm Bạch Vân là một công ty lớn, mặc dù không được như Vạn Quân, Trường Sinh, Thịnh Vượng có tiếng, nhưng ở trong giới buôn bán thuốc, cũng xem như là một công ty lớn, có thể xếp vào top 20 công ty hàng đầu. Trụ sở chính của dược phẩm Bạch Vân là một tòa nhà cao 8 tầng. Đường Sở Vi đến dược phẩm Bạch Vân, tới trước sảnh hỏi nhân viên lễ tân. Xin chào, tôi là Đường Sở Vi của Vĩnh Thái. Tôi có chút việc về nghiệp vụ, muốn gặp người phụ trách Bạch Vân. Cô gái quầy lễ tân liếc Đường Sở Vi một cái. Thân là người trong giới, cô ta làm sao không biết Đường Sở Vi. Bây giờ, ngoài giới cùng đều đang truyền nhau về Đường Sở Vi. Hơn nữa đề tài còn rất nhiều. Đường Sở Vi, không phải chủ tịch của Vĩnh Nhạc sao? Làm sao lại thay mặt Vĩnh Thái đến dược phẩm Bạch Vân chứ? Cô không phải cùng tập đoàn Vạn Quân, Trường Sinh có quan hệ không tồi sao? Tới dược phẩm Bạch Vân chúng tôi làm gì? Bạch Vân tôi cũng không đặt hàng bên cô. Vạn Quân, Trường Sinh bán ân huệ của Sở Vi. Dược phẩm Bạch Vân cũng không bán ân huệ này. Xem chừng ngay cả cô gái quầy lễ tân này cũng không xem Đường Sở Vi ra gì. Không phải may mắn hơn chút, 10 năm trước cứu được người nhà họ Giang sao, làm gì có cái gì tốt chứ? Đường Sở Vi kiên nhẫn nói, không thể giúp tôi liên hệ một chút với người phụ trách dược phẩm Bạch Vân sao? Người phụ trách của dược phẩm Bạch Vân rất nhiều, không biết cô muốn gặp ai? Giám đốc bộ phận, còn có tổng giám đốc, còn có tổng giám đốc điều hành, còn có chủ tịch, cô gái quầy lễ tân nhìn Đường Sở Vi. Trong ánh mắt có chút xem thường, nói, người phụ trách Bạch Vân chúng tôi, chẳng lẽ cô muốn gặp thì gặp được sao? Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc điều hành của dược phẩm Bạch Vân ngài Khổng Ngũ. Có hẹn trước không? Không có, rất xin lỗi, không hẹn trước, cô không thể gặp, xin mời, mặc dù không ưa Đường Sở Vi, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người quen không ít nhân vật lớn. Lễ tân cũng không gây khó dễ quá nhiều, mà trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đường Sở Vi có chút thất vọng, cô đem theo thất vọng rời đi. Chân trước cô vừa bước đi, thì chân sau đã có người đi đến. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc một bộ vest đen, tóc chảy sáng bóng, đằng sau còn 4 người mặc vest đen, đeo kính râm, là 4 người vệ sĩ vóc người to lớn. Anh Khổng, lễ tân ngay lập tức đi đến. Trên mặt đầy cung kính nói, anh Khổng, vừa nãy Đường Sở Vi tới tìm anh, nói là thay mặt Vĩnh Thái. Đây chắc chắn là vì việc công ty lần trước, cho nên tôi từ chối rồi à, ồ, Đường Sở Vi. Vĩnh Thái, Khổng Ngũ có chút sững sờ, lễ tân chỉ Đường Sở Vi còn chưa đi khỏi đại sảnh nói. Còn chưa ra khỏi đại sảnh, được rồi, tôi biết rồi, Khổng Ngũ hơi xua tay. Sau đó qua đó gọi, là Đường Sở Vi sao? Đường Sở Vi nghe thấy tiếng gọi, xoay người nhìn, phát hiện người đàn ông 30 tuổi có chút đẹp trai đi tới. Cô gật đầu, là tôi, anh là, Khổng Ngũ đưa tay nói. Xin chào cô Đường, tôi là Tổng Giám đốc điều hành của Dược phẩm Bạch Vân. Khổng Ngũ, anh là Khổng Ngũ sao? Đường Sở Vi vô cùng vui mừng, đưa tay ra bắt tay với anh ta. Nhưng Khổng Ngũ cứ nắm tay cô, không chịu buông ra, Đường Sở Vi vội vàng rụt tay về. Khổng Ngũ nhìn Đường Sở Vi, tướng mạo quả thực đẹp như tiên, khí chất xuất trần, không hổ danh là mỹ nữ hàng đầu do giới truyền thông bầu ra. Cái tên Đường Sở Vi này, anh ta cũng nghe nói qua, cô có không ít mối quan hệ với các nhân vật lớn đều không tầm thường. Người khác sợ những người này, anh lại không sợ, cô Sở Vi là thay mặt Vĩnh Thái tới sao? Anh A nhìn kỹ Đường Sở Vi, từ đầu xuống chân, mặt mang theo vẻ hài lòng. Đúng vậy, anh Khổng Ngũ, tôi bây giờ là chủ tịch của Vĩnh Thái. Vĩnh Thái và quý công ty trên hợp tác có vài tranh chấp. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải ngồi lại nói về vấn đề này. Như vậy đi, đến văn phòng của tôi. Mời, Khổng Ngũ làm ra tư thế tay mời. Đường Sở Vi cũng không có từ chối. Cô cùng Khổng Ngũ phía sau đi lên phòng Tổng Giám đốc. Trong văn phòng, Đường Sở Vi ngồi trên sofa, mà Khổng Ngũ lại ngồi đối diện cô, đánh giá cô một cách trang trợn. Nhìn thấy dấu vết cúc áo màu trang bé trên cổ tay cô nhìn rất sống động. Anh ta cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng. Cô Sở Vi, mục đích tới đây hôm nay của cô là gì? Khổng Ngũ mang trên mặt ư cười nghiền ngâm. Đường Sở Vi mở miệng nói. Anh Khổng, Vĩnh Thái của chúng tôi trước nay quy trình sản xuất dược phẩm đều rất nghiêm ngặt. Mấy mươi năm nay không có sai sót gì. Quý công ty lại nói dược phẩm của chúng tôi có vấn đề. Từ chối trả khoản tiền 3 triệu đô. Khổng Ngũ khẽ xua tay. Cắt ngang lời của Đường Sở Vi nói. Cô nói chuyện này sao? Chỗ dược phẩm đó đúng là có vấn đề. Bạch Vân đã mời cơ quan chuyện phụ trách để kiểm định. Chúng tôi cũng rất hòa nhã. Nhìn thấy chúng ta đã hợp tác nhiều lần mới không truy cứu trách nhiệm của Vĩnh Thái. Đường Sở Vi tới đây là để đòi tiền Khổng Ngũ lại không nhách đến từ nào. Còn nói không truy cứu trách nhiệm hắn nói một câu chặn đứng lời Đường Sở Vi định nói ra. Anh Khổng, Khổng Ngũ lại lần nữa xua tay. Ngăn lời của Đường Sở Vi. Cô Sở Vi, chuyện này tòa án đã ra phán quyết rồi. Nếu như cô cảm thấy có vấn đề, có thể tố cáo lên tòa án tối cao. Hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Nói chuyện tiền đi, có phải dạo gần đây Vĩnh Thái thiếu tiền hả? Nếu như vậy, cá nhân tôi có thể cho cô mượn một chút, 3 triệu hay 5 triệu đô, hay là vài chục triệu cũng được chỉ cần cô nói thôi. Anh Khổng, thật sự không nói về chuyện này sao? Sao vậy, lời tôi nói cô nghe không hiểu sao? Sắc mặt Khổng Ngũ xâm xuống, lạnh giọng nói, tôi nói rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa án. Đường Sở Vi đứng dậy rời đi, cô vừa mới mở cửa văn phòng. Nhưng ngoài cửa lại có bốn người vệ sĩ của Khổng Ngũ đang đứng canh. Bốn người đàn ông cao to lực lưỡng đứng chặn đường của cô. Euro xoay người, nhìn người ngồi ở sofa. Liếc nhìn Khổng Ngũ vắt chéo hai chân. Gương mặt tối sầm xuống. Lạnh giọng nói, anh Khổng, anh như vậy là có ý gì? Ý gì sao? Khổng Ngũ bật cười, Đường Sở Vi, trước khi tới đây cô không nghe nói qua sao? Bạch Vân vào thì dễ, nhưng muốn đi có khả năng lại không dễ dàng như vậy. Người khác sợ Diệp Hình, nhưng tôi thì không sợ đâu. Anh, giờ phút này, Đường Sở Vi cảm thấy rất nguy hiểm. Qua đây, hầu hạ tôi cho tốt, tôi đồng ý sau chuyện này. Cá nhân tôi sẽ cho cô 3 triệu đô, như thế nào? Khổng Ngũ nhìn chăm chăm vào Đường Sở Vi, càng nhìn hắn càng cảm thấy Đường Sở Vi rất mê người. Thân hình này, khuôn mặt này, chật chật, thật đúng là hoàn hảo mà. Khổng Ngũ, lời của anh tôi xem như là nói đùa nói xong. Cô xoay người nhìn vệ sĩ ở ngoài cửa, quát lên, tránh ra, để cô ấy đi. Mặt Khổng Ngũ mang theo ý cười nghiền ngầm. Bây giờ đi rồi, sớm muộn gì thì cô cũng phải tìm tôi. Ngoan ngoãn bỏ lên giường tôi thôi. Cách chương.